chúng ta thật ra không được sao? Không tin ngươi có thể tự mình đi xem. Ta cũng rất hy vọng ngươi có thể tìm tới chạy đi biện pháp. Kiều Khải nói xong một lần nữa ngồi dưới đất. Mộ Dung Vũ Xuyên đương nhiên không tin hắn. Hắn hiện tại chỉ có tin tưởng hắn chính mình. Đẩy ra kết nối phòng khách và hành lang kia phiến cởi sơn cửa gỗ trong hành lang so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn sáng một chút. Bốn cánh cửa. Ba cánh cửa thủy tinh trên xuyên thấu qua tối tăm mờ mịt ánh sáng. Thủy tinh hoàn toàn đen nhánh cánh cửa kia là nhà vệ sinh. Nhà này phòng ở rất có tuổi rồi. Bị hơi ẩm cùng khói dầu thẩm thấu vách tường tản ra một cỗ thối vị. Nhích lên tường ra bộc lộ ra bên trong gạch đỏ. Mỗi cái gian phòng đều mười phần nhỏ hẹp. Không có ban công. Có chút giống những năm 60-70 phảng phất Nga kiến trúc, phương Bắc gọi đùa, mắt đỏ lâu. Niên đại đó, chỉ có con ông cháu cha cùng cách mạng phần tử tích cực có thể ở lại loại này hai chân có thể treo trên không nhà lầu. Mộ Dung Vũ Xuyên chú ý cẩn thận rảo bước tiến lên hành lang, ba nữ hài nối đuôi nhau theo sau lưng. Không người nào dám lưu lại cùng một cách hung thủ giết người ở chung một chỗ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Từ lâu hay. Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy ra một cái cửa có sáng ngời thủy tinh trên. Gạch xây bếp lò. Vạc nước. Gỗ mục bàn. Góc tường còn có một đống nhỏ uể oải. Ánh trăng từ tàn tạ một cách cửa sổ thủy tinh xuyên thấu vào trên mặt đất vẽ ra sáu cái ô vuông. Mộ Dung Vũ Xuyên sờ trên tường công tắc, mò tới đèn dây thừng. Hắn kéo một phát, đèn dây thừng đứt mất. Chính như Kiều Khải nói, không cửa sổ trên hàn lấy cốt thép đính tại trong khe gạch. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức vịn vịn, không nhúc nhích tí nào. Hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn. Mặt đất quả nhiên rất xa. Dù cho không có những này lan can, bọn hắn cũng chưa chắc có thể ra đi. Dưới lầu cơ hồ không nhìn thấy ra dáng đường đi, gần đó có mấy gian nhà trệt cùng 3-4 tầng cao gạch phòng, đều đen. Nhờ ánh trăng, nhìn thấy chính là rách nát khắp trốn, khắp nơi cỏ dại rậm rạp. Mẹ! Đây là nơi quái dị gì? Hắn nhìn không được mắng. Bỗng nhiên nghe thấy ma nô su di hô. Bên kia có ánh đèn. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu chỉ nhìn thấy Minako cùng Khâu Thi Yên. Manozuji không biết lúc nào chạy ra ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên tại sát vách chỉ có một cái giường ván gỗ hẹp trong phòng ngủ nhỏ tìm tới nàng. Nàng chính đào lấy không cửa sổ trên cốt thép ra bên ngoài nhìn quanh. Mộ Dung Vũ Xuyên sờ sờ đầu của nàng, rất phỏng tay. Ngươi là đốt hồ đồ rồi à? Là ở chỗ này nha. Manozuji chỉ vào. Ánh trăng không hạ nơi xa có rất lớn một mảnh đèn đuốc. Mộ Dung Vũ Xuyên đoán chừng nơi đó chính là thành phố sơ nội thành. Nói cách khác, bọn hắn bị nhốt địa phương khoảng cách nội thành nói ít cũng có 5 km. Hắn căn bản còn kỳ vọng Lục Tiểu Đường có thể chạy đến cứu bọn họ. Bây giờ mới biết tình cảnh của bọn hắn có bao nhiêu hỏng bét. Đây là một khối ngăn cách đảo hoang. Một cái trấn nhỏ phế tích. Xung quanh thành phố sơ thành hương kết hợp bộ có rất nhiều dạng này đất hoang. Mất đi đất đai đám nông dân đi trong thành mưu cầu sinh lộ. Người trẻ tuổi biến thành nông dân công, lưu thủ lão nhân tự sinh tự diệt. Nhà đầu tư đắc tại trên bản vẽ phác họa ra tương lai tranh cảnh. 3 năm về sau, 5 năm về sau, Mộ Dung Vũ Xuyên dưới chân bọn hắn lầu cao khả năng biến thành cao cấp khách sạn. Xa hoa trung tâm giải trí. Nhưng dưới mắt, nơi này là một tòa người sống phần mộ. Trời mới biết hỗn đản kia bọn cướp là làm sao tìm được dạng này một khối địa phương. Khâu Thi Yên vội vàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Thế nào, nghĩ đến ra ngoài biện pháp sao? Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức đấm cốt thép, cười khổ. Trừ phi ta là bi đơ, man. Khâu Thi Yên kêu lên. Kia cái đồ biến thái tại sao muốn đem chúng ta nhốt ở đây, đến cùng nghĩ làm gì chúng ta à? Ngươi đều nói hắn là cái đồ biến thái ý nghĩ ngươi cũng có thể đoán được. Khâu Thi Yên ngồi xổm trên mặt đất lại bắt đầu khóc nức nở. Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy ra đứng tại cửa ra vào Minako, đi thẳng tới gian ngoài. Kiều Khải Yêu Nguyên ngồi ở chỗ đó. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi hắn. Ngươi vị cố chủ kia tại sao muốn đem chúng ta đều nhốt ở chỗ này? Kiều Khải nghiên cứu Mộ Dung Vũ Xuyên biểu tình. Hắn tại sao muốn bắt chúng ta mấy người này? Khẳng định có dụng ý của hắn a. Ngươi cho rằng ta biết. Chẳng lẽ ngươi không biết? Kiều Khải cười. Lúc này cuối hành lang truyền đến Khâu Thi Yên sợ hãi thét lên. Mộ Dung Vũ Xuyên quay người chạy vào hành lang. Kiều Khải nhíu nhíu mày. Thật là một cái đáng ghét nữ nhân. Sớm biết liền đem nàng giết. Thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên chạy vào buồng trong gian phòng. Ba nữ hài đều tại. Đều tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn không được mắng. Khùng a, ta còn tưởng rằng chết người. Khâu Thi Yên run rẩy chỉ vào giường cây. Trên giường có. Có sao? Trên dao còn có máu. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên đến trước giường. Ván giường trên nghiêng nghiêng cắm hai thanh đoạn đao, trên dao ngưng kết thật dày lấy một tầng sơn trạng vết bẩn. Hắn đưa tay rút ra một thanh dao, dùng móng tay móc ra một chút vết bẩn, phóng tới trước mũi hít hà, nói. Ai nói cho ngươi là máu? Không phải. Khâu Thi Yên thở dài một hơi, vuốt ngực nói. Nhưng làm ta sợ muốn chết. Mộ Dung Vũ Xuyên yêu nguyên cầm cây dao kia. Bóng đêm ẩn giấu đi trên mặt hắn bất an. Hắn vững tin trên dao vết bẩn là máu, chỉ là không biết có phải hay không là máu người. Mano Fuji xoa huyệt thái dương, hữu khí vô lực nói. Chúng ta có lẽ hẳn là kiểm tra một chút cái khác mấy căn phòng. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng khẽ động. Hắn dẫn ba nữ hài đi vào mặt khác một căn phòng ngủ. Bọn hắn trước đó chỉ lo tìm kiếm đường ra, cũng không có lưu ý gian phòng bên trong đến cùng có cái gì. Căn phòng ngủ này so vừa rồi kia một gian hơi lớn. Cũng có một cái giường. Nhiều một cái tủ năm ngăn. Một cái kiểu cũ bàn làm việc. Lần này là Minako tại rộng mở cửa tủ năm ngăn trong phát hiện một bó nửa khô hoa dại. Lục lạc hình dạng cánh hoa chặt chẽ chen chúc một chỗ, giống như một cái chổi lông gà. Nàng học Mộ Dung Vũ Xuyên dáng vẻ ngửi ngửi có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Nếu như là mới hái, hương vị nhất định càng đậm. Nàng nhìn không được nghĩ liếm một cái, nói không chừng sẽ có vị ngọt. Đột nhiên phía sau đưa qua một cái tay, một phen cướp đi trong tay nàng bó hoa kia. Nàng dọa đến kêu ra tiếng. Quay đầu trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên nổi giận đùng đùng chừng mắt nàng. Mặc kệ thứ gì liền loạn đụng. Chỉ là trước chủ phòng lưu lại hoa dại mà thôi nha. Minako tức giận. Phát sinh mâu thuẫn trước, Mộ Dung Vũ Xuyên chưa từng có đối nàng hung ác như thế qua. Hắn hiện tại cố ý gây chuyện. Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh lùng nói. Cái này phòng trống không biết bị vứt bỏ bao lâu. Bó hoa này còn chưa khô thấu. Ngươi cũng không có một chút hoài nghi sao? Minako vểnh lên quyệt miệng còn có chút không phục. Mộ Dung Vũ Xuyên đem cánh hoa tiến đến trước mắt, mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu qua ánh trăng cẩn thận xem xét một chút. Sau đó đem bó hoa kia ném trên mặt đất. Cái này gọi ô đầu chùy. Cũng gọi mã tiền. Ô đầu thuộc thực vật thân thảo. Hoa lá thân cây đều có độc, gốc rễ kịch độc. Từ đó rút ra kiềm sinh vật chính là đại danh đỉnh đỉnh aconitin, chủ yếu độc lý tác dụng là tê liệt hệ thần kinh cùng động mạch tim hệ thống. Tạo thành nhịp tim thất thường, nghiêm trọng nhưng đến tâm thất tim rung động mà gây nên suy tim. Bình thường tử vong thời gian 4 đến 6 giờ, nhất nhanh 8 phút. Hiện tại hài lòng, đại tiểu thư. Minako á khẩu không trả lời được. Mộ Dung Vũ Xuyên vứt xuống nàng rời phòng. Mano Suzy cùng Khâu Thi Yên giống hai cái đuôi theo một tấc cũng không rời. Tại phòng bếp bếp lò trên đặt vào một cuộn dây thừng. Mano Suzy ngẩng đầu nhìn lều đỉnh. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Khâu Thi Yên theo ánh mắt của nàng đi lên nhìn. Trong khe gạch khảm một cái móc sắt. Khâu Thi Yên loay hoay kia cuộn dây thừng, nói. Chúng ta được cứu rồi. Trông thấy những người khác nhìn nàng, nàng mừng khấp khởi nói. Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi cùng cái kia hung thủ giết người cùng một chỗ dùng sức, nói không chừng là có thể đem không cửa sổ trên hàng rào kéo xuống tới. Chúng ta dùng dây thừng đem người từng cái thả xuống lầu. Đàn ông các ngươi có lực, có thể đem chúng ta nữ hài trước buông xuống đi, chúng ta lại đi báo cảnh sát đem các ngươi cứu ra ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài. Chẳng lẽ chủ ý này không tốt? Xin nhờ Đại Minh Tinh. Ngươi nhìn ra một chút sợi dây này chiều dài. Chúng ta thế nhưng là tại tầng 10 cao độ. Ta ngược lại thật ra có thể dùng nó đem ngươi thả xuống 3,4 tầng lầu. Như vậy còn lại mấy tầng lâu ngươi dự định chính mình nhảy xuống dưới sao? Khâu Thi Yên bỗng chốc bị nghẹn lại. Tức giận đến đem trong tay dây thừng ném xuống.